Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 115, nhẫn giới tình hình. Góc truyện audio.com. Lâu Lan Quốc, Sera phòng ngủ, đột nhiên không gian chấn động. Senju Azuma không một tiếng báo trước xuất hiện ở đây. Senju Azuma xuất hiện thì cậu phát hiện nhẫn giới thay đổi quá nhiều trước khi cậu đi. Đặc biệt là Lâu Lan Quốc, cậu ánh mắt nhìn chăm chú đang ngủ kia thân ảnh. Đó chính là Lâu Lan nữ vương Sera. Nhìn nàng ngủ ngon giấc thì Senju Azuma đột nhiên nảy lên ý tưởng quái đản. Đang ngủ thì Sera đột nhiên tiếng động là khiến cô tỉnh ngủ. Chưa tỉnh hẳn thì cô liền bị một bàn tay khống chế lại. Sera phát hiện bản thân bị một lực vô hình khống chế lại. Cậu ánh mắt nhìn chăm chú đang ngủ kia thân ảnh. Đó chính là Lâu Lan nữ vương Sera. Nhìn nàng ngủ ngon giấc thì Senju Azuma đột nhiên nảy lên ý tưởng quái đản. Đang ngủ thì Sera đột nhiên tiếng động là khiến cô tỉnh ngủ. Chưa tỉnh hẳn thì cô liền bị một bàn tay khống chế lại. Sera phát hiện bản thân bị một lực vô hình khống chế lại. Mặc dù hiện tại nàng là ảnh cấp S cấp, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh thoát được. Sera miệng bị bịt lại nhưng mà vẫn muốn la lên. Cô muốn tìm sự trợ giúp bên ngoài. Lúc này Sera rất là tuyệt vọng. Cảm nhận áo quần của mình đang bị xé ra thì cô hốt hoảng. Cùng khinh sợ, mặc dù hiện tại nàng là ảnh cấp S cấp, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh thoát được. Sera miệng bị bịt lại nhưng mà vẫn muốn la lên. Sera không muốn bản thân bị ô nhục. Cô đã lập lời thề là chỉ yêu mãi mãi Senju Azuma. Từ cơ thể cho đến linh hồn, nhưng giờ đây có kẻ muốn cưỡng hiếp cô không muốn điều này. Sera vận dụng trong người long mạch chakra, muốn tự sát, đúng, Sera muốn giữ bản thân trong sạch, cô không muốn có một tên đàn ông nào chạm bản thân mình. Đương nhiên là trừ Senju Azuma, lúc này đang đùa hố Senju Azuma sắc mặt đại biến, cậu có thể cảm nhận được Sera muốn tự sát. Cậu hốt hoảng kêu lên Sera, là ta, Sera đang muốn vận dụng liều mạng bí pháp thì ngưng lại. Sau đó khuôn mặt liền kinh hỉ, hai tay ôm choàng lấy bóng đen trước người. Đồ khốn nạn, làm ta sợ chết khiếp. Sera oán giận nói, ha ha, ta định đùa nàng chút, ai người nàng, khiến cho ta yêu chết đi được. Senju Azuma ôm chặt lấy Sera nói, Sau đó Senju Azuma và Sera liền mở màng bằng cháo lưỡi. Khục, sau đó thì các men ai cũng biết rồi. Sau một đêm trăng mưa với Sera thì Senju Azuma cảm thấy thoải mái. Cậu cũng cảm thấy nhớ Senju Sunet đám người. Dù gì cũng đến 8 năm chưa gặp nhau rồi. Sera tỉnh dậy lúc sáng sớm. Do hiện tại Lâu Lan không phải một cái bình thường quốc gia. Cho nên Sera công việc nhiều hơn lần trước rất nhiều. Nàng đã thức dậy và đi làm việc. Còn Senju Azuma cố ý nằm lì ngủ nướng. Khi ngủ dậy thì đó là trời gần trưa rồi. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì muốn đi dạo xem Lâu Lan những năm qua phát triển như thế nào. 7 năm trôi qua, cô muốn tìm sự trợ giúp bên ngoài. Lúc này Sera rất là tuyệt vọng. Cảm nhận áo quần của mình đang bị xé ra thì cô hốt hoảng. Cùng khinh sợ, từ một quốc gia bình thường trở thành ninja quốc gia, cũng vào trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mà Lâu Lan núi sau chỗ dựa là hỏa quốc, Sera không muốn bản thân bị ô nhục, cô đã lập lời thề là chỉ yêu mãi mãi Senju Azuma. Từ cơ thể cho đến linh hồn, cùng với hiện tại lực lượng của Lâu Lan không yếu, cho nên chiến tranh không bạo phát đến đây, nhưng giờ đây có kẻ muốn cưỡng hiếp cô. Cô không muốn điều này. Sera vận dụng trong người long mạch chakra. Muốn tự sát, đúng, dẫn đến vô số người dân ở các quốc gia lân cận biết đến Lâu Lan quốc mở cửa cho người dân di cư đến thì bọn họ nhao nhao chạy đến đây. Sera muốn giữ bản thân trong sạch. Cô không muốn có một tên đàn ông nào chạm bản thân mình. Đương nhiên là trừ Senju Azuma. Lúc này đang đùa hố Senju Azuma sắc mặt đại biến. Cậu có thể cảm nhận được Sera muốn tự sát. Cậu hốt hoảng kêu lên Sera. Là ta, hiện tại lúc này Lâu Lan quốc đã mở rộng khá nhiều lãnh thổ. cùng với đó là đạt được 50.000 người sinh sống. Sera đang muốn vận dụng liều mạng bí pháp thì ngưng lại. Sau đó khuôn mặt liền kinh hỉ, hai tay ôm choàng lấy bóng đen trước người. Đồ khốn nạn, cùng với ninja lực lượng đạt đến gần 6.000 ninja. Với lực lượng này xếp vào hàng ngũ ninja tiểu quốc thì cũng được coi là đứng đầu. Làm ta sợ chết khiếp. Sera oán giận nói, ha ha, ta định đùa nàng chút. Ai người nàng, khiến cho ta yêu chết đi được. Senju Azuma ôm chặt lấy Sera nói, Senju Azuma biết hiện tại thời gian cụ thể ở đây. Konoha 50 năm, cũng là thời gian thế giới đại chiến ninja lần thứ 3 đã tiến hành được 5 năm. Sau đó Senju Azuma và Sera liền mở màng bằng cháo lưỡi. Khục, sau đó thì các men ai cũng biết rồi. Đương nhiên mở ra đại chiến ninja lần thứ 3 không có khác. Đó chính là được xưng là mạnh nhất Kazekage đệ Batoran không biết nguyên do gì biến mất. Làng cắt phái người tìm không thấy được Kazekage đệ Batoran. Sau đó thì do Chiyo lão bà này đối với mối thù giết con Hatake Sakumo thì đã ảnh hưởng đến làng cắt. Sau đó thì làng cắt mũi tên chuyển hướng sang Konoha. Sau một đêm trăng mưa với Sera thì Senju Azuma cảm thấy thoải mái. Cậu cũng cảm thấy nhớ Senju Sunet đám người. Dù gì cũng đến 8 năm chưa gặp nhau rồi. Yêu cầu giao ra Hatake Sakumo thủ phạm giết hại Kazekage của họ. Nhưng mà Konoha lại không theo lẽ bài ra. Sera tỉnh dậy lúc sáng sớm. Do hiện tại Lâu Lan không phải một cái bình thường quốc gia. Cho nên Sera công việc nhiều hơn lần trước rất nhiều. Konoha phái ra một chi đội 5.000 ninja lấy Senju Naoaki dẫn đầu tiến đánh làng cát. Dưới sự tiến công của Konoha thì làng cát chật vật chống lại. Nàng đã thức dậy và đi làm việc, còn Senju Azuma cố ý nằm lì ngủ nướng. Khi ngủ dậy thì đó là trời gần trưa rồi, cũng vì đó lầm thời Kazekage để Ivy được bầu ra. Ứng cử viên sáng giá là Rasa cùng Pakuga. Sau đó làng cắt quyết định bổ nhiệm Rasa trở thành mới Kazekage đệ Ivy. Thống lĩnh làng cắt ứng đối lại Konoha đạo quân do Senju Naoaki lãnh đạo. May mà nhờ vào sa mạc địa hình nên làng cắt thủ hòa cho đến nay lên đến 5 năm. Còn nói về giang quốc làng nghệ nhân thì không cần phải nói. Konoha đại quân dễ dàng đi qua nên đã tiếng đánh phong quốc lãnh địa. Đối với làng cắt thì Senju Azuma khá coi thường, bọn họ không biết là được xưng là mạnh nhất Kazekage lại chết trên tay được cho là thiên tài làng cắt Sasori trên tay. Nhọ thầy Kazekage đệ Batoran lại biến thành con rối của Sasori luôn nữa mới đau. Bỏ qua vấn đề của làng cắt, những làng khác cũng chưa kịp phản ứng luôn luôn bị động trong chiến tranh hòa quốc Konoha vậy mà tiến đánh phong quốc làng cắt. Konoha lại phái ra thêm 3 đạo quân, chủ động đối với thổ quốc làng đá, lôi quốc làng mây, thủy quốc làng sương mù tiến công. Phân biệt Namikaze Minato dẫn theo 5.000 ninja tiến đánh lôi quốc làng mây. Với sự tiến công mãnh liệt thì làng mây cũng chật vật ứng phó. Cũng đối với sở hữu phi lôi thần chi thuật Namikaze Minato kiêm Jinsuriki cửu vĩ khinh sợ. Đối với trong thôn tuyên bố không đạt đến ảnh cấp ninja khi gặp Namikaze Minato có quyền bỏ nhiệm vụ chạy trốn mà không bị thôn truy cứu. Đương nhiên không phải tự dưng làng mây ra công bố này. Namikaze Minato đã ở trên chiến trường trong vòng 10 phút đồng hồ giết đến 30 thượng nhẫn, 200 trung nhẫn, một chi tinh anh bộ đội bị tiêu diệt cực kỳ nhanh chóng. Tiêu điểm lớn nhất đó là Namikaze Minato đã đánh bại được tổ hợp AB. Tổ hợp này do con của Raikik đệ ba A, Arui là A. A cùng với Jinsuriki Killer, B tạo thành, sau cùng là đánh ngang tay với Raikik đệ ba A, Arui. Khiến cho cả nhẫn giới chấn động, hy vọng của Namikaze Minato vì đó mà mở rộng lên hẳn. Thổ quốc chiến trường thì Konoha 5.000 ninja dưới sự lãnh đạo của Uchiha Fugaku đã đánh long trời lỡ đất. Tuy nhiên nơi này chiến trường Uchiha Fugaku ăn thiệt thòi hơi nhiều.